Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đang mang thai, mặc dù đã gửi đơn xin nghỉ việc lên quý công ty, nhưng theo quy định cần 14 ngày sau mới có thể nghỉ việc. Bất quá nể mặt tôi một chút, hôm nay cho cô ấy nghỉ luôn có được hay không? À, dĩ nhiên là có thể rồi. Trần Lão Bản kinh ngạc nhìn qua cái bụng bằng phẳng của Bạch Nghiên Lý rồi gật đầu đồng ý. Lão bản của em nói có thể nghỉ, em đi thu dặn đồ đạc đi. Cận Cường ôn nhu nói với bà xã, rồi nhẹ nhàng để cô đi vào bên trong. Bạch Nghiên Lý bất an quay đầu nhìn lại anh. Anh ở đây chờ em. Anh mỉm cười nói với cô, chờ bà xã quay người rời đi, mới chuyển hướng qua Trần Lão Bản cùng Dương Hiểu Nhàn. Vẻ mặt của cô ta bây giờ đã hết sức trắng bệch. Trần Lão Bản, về chuyện giao dịch nói qua điện thoại lần trước, tôi sẽ cử người qua nói chuyện với anh. Bất quá trước tiên tôi có một điều kiện, đó là đổi việc cô gái này đi. Anh lạnh lùng nói, anh không thể làm như vậy. Dương Hiểu Nhàn kinh hãi kêu lên, nước mắt cũng tuôn ra. Dĩ nhiên là tôi có thể. Cận Cường cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Tôi sẽ không tha thứ cho cô về ý đồ muốn làm hại vợ con của tôi. Em không có làm hại cô ấy, em... Không có sao? Giọng nói của anh châm chọc kể ra tuổi trạng của cô ta. Không có nói cô ấy đi phá thai sao? Không kích động đến mẹ cô ấy? Không lợi dụng sự giả dối để chia lìa chúng tôi sao hả? Em không có. Cô có thể phủ nhận, nhưng tất cả đối với tôi sẽ không có một chút ý nghĩa nào cả. Anh xoay người lại nhìn về phía Lão Bản nói. Trần Lão Bản à, điều kiện tôi đã đưa ra. Nếu như anh suy nghĩ cảm thấy không có vấn đề gì, thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Anh lấy ra tấm danh thiếp đưa cho Trần Lão Bản. Lúc này Bạch Nghiên Lý đã cầm túi sách đi ra, làm cho vẻ mặt lạnh lùng của anh biến mất, thay vào đó là vẻ mặt ôn nhu đầy thâm tình. Đã dọn xong rồi sao? Anh cười cười nói với cô, cầm lấy túi sách giúp cô rồi ôn nhu hỏi. Ừ. Bạch Nghiên Lý gật đầu với anh, rồi sau đó quay đầu nhìn về Trần Lão Bản. Cảm ơn Lão Bản trong thời gian qua, đã chiếu cố à? Cô hành lý với Lão Bản một lần cuối. Không có gì, thời gian qua đã để cho cô vất vả rồi. Trần Lão Bản vội vàng phất phất tay nói. Đã quấy rầy rồi. Cận Cường cũng nhẹ gật đầu với Trần Lão Bản một cái, rồi nhẹ nhàng cầm tay bà xã đi tới thang máy. Anh vừa mới làm chuyện gì thế? Sau khi vào trong thang máy, Bạch Nghiên Lý tò mò mở miệng hỏi. Cô nhìn thấy khí thế của Dương Hiểu Nhàn chạy đi đâu mất, thay vào đó giống như một con chó cụp đuôi sợ hãi. Không có gì cả, chẳng qua là giáo huấn cô ta một chút mà thôi. Anh hời hợt nói qua. Một chút giáo huấn gì chứ? Ở trên mặt cô viết hai chữ tò mò. Bây giờ em muốn đi đâu? Anh khẽ mỉm cười không trả lời còn hỏi ngược lại. Anh không cần phải trở về công ty đi làm sao? Cô ngơ ngác có một chút kinh ngạc. Ngày hôm qua, công ty nợ anh một ngày nghỉ, cho nên hôm nay phải trả lại cho anh. Em cũng phải bù lại cho anh. Anh nghiêm túc nhìn cô nói. Đột nhiên Bạch Nghiên Lý cười một tiếng, đưa tay vòng qua cánh tay anh, dụ dỗ anh nói. Tôi được rồi, vậy thì anh muốn đi chỗ nào? Muốn đi đâu em cũng sẽ đi theo anh. Đi đâu cũng được sao? Anh có thâm ý khác để mà nhìn cô. Cô không nghi ngờ mà gật đầu. Ừ, đi đâu cũng được. Vậy thì tốt, chúng ta đi đến khách sạn. Anh bất ngờ mở miệng nói. Cô há hốc mồm, còn anh cười khẽ một tiếng, cúi đầu thâm tình hôn cô. Anh chỉ nói đùa thôi, chúng ta đi đến bến tàu có được hay không? Anh cùng cô đi ra thang máy rồi ôn nhu sủng ái hỏi. Không phải là em chưa thấy người dân hay sao? Khí trời chiều hôm nay rất là tốt, đêm nay còn có thể nhìn thấy sao nữa, hơn nữa gió thổi cũng không đến nỗi lạnh. Ngọt ngào giữa đôi tình nhân theo gió phiêu tán, càng bay lại càng xa, tản trong không khí nồng đậm yêu thương, nhân gian luôn có tình yêu tràn ngập như thế. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Đêm Say Tội Lỗi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình và đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net